Siêu sao báo thù, chương 62, góc truyện audio.com. Trong vòng luẩn quẩn đều biết vợ của Trần Đạo là một bình giấm chua siêu cấp, theo dõi Trần Đạo rất sát, cơ hồ là mỗi diễn viên nữ cùng hắn hợp tác đều bị theo dõi rất kỹ, chỉ sợ có hồ y tinh thượng giường của chồng. Kết quả không nghĩ tới, mình ngàn phòng vạn phòng vẫn có tiểu yêu tinh lên được giường của chồng. Trông điện thoại giọng nữ không còn vui sướng như trước, đối phương cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc sao lại thế nào, nhanh chóng nói cho chị. Người kia là ai? Trong giọng nói của Thẩm Kim đầy kinh hoàng. Là trong đoàn làm phim của chúng em. Chị cụ thể là ai? Chỗ em đang ở không tiện nói. Nếu không chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút. Được, trước đó Trần Đạo bị vợ kiểm soát rất chặt, hơn nữa quay phim bề bộn nhiều việc cũng đã lâu chưa cùng Ngạn Vũ Trì thân thiết qua, đêm nay thừa dịp có tiệc nên được vợ phê chuẩn có thể ra ngoài liền đi thiêu giao một phen, đương nhiên là mang Ngạn Vũ Trì cùng nhau đi khách sạn. Bất quá hắn cũng hiểu được bộ này quay xong rồi, trong thời gian ngắn sẽ không cùng Ngạn Vũ Trì dính dáng lợi ích gì, về sau nếu muốn tìm hắn sẽ không dễ dàng như trước, cho nên hắn muốn đêm nay hào hào hưởng thụ một phen. Đến khách sạn, Trần Đạo liền tùy tiện cởi y phục dục Ngạn Vũ Trì nhanh chóng đi tắm. Trần Đạo đêm nay thật sốt ruột a, Ngạn Vũ Trì cười cười, nhưng động tác một chút cũng không nhanh hơn. Hắn vì một vai diễn liền bồi nam nhân này lâu như vậy, vốn không phải thực sự cam tâm tình nguyện, hiện nay là một đêm cuối cùng, hắn cũng chỉ muốn qua loa cho xong. Bất quá Trần Đạo cũng rất hưng chí bừng bừng, có thể không nóng này sao, anh nhớ tiểu Ngạn muốn chết, đến, cho anh hôn hôn một cái. Nói xong Trần Đạo liền ôm Ngạn Vũ Trì hôn lên mặt hắn một cái. Ngạn Vũ Trì đẩy Trần Đạo ra cười có lệ, tôi phải đi tắm, ngài chờ một chút. Ngạn Vũ Trì dùng nước dội vào thân thể, đột nhiên cửa phòng tắm liền bị đẩy ra, Ngạn Vũ Trì liền thấy Trần Đạo vụng trộm tiến vào. Tiểu Ngạn anh chờ không kịp chúng ta liền làm đi. Nói xong Trần Đạo liền tiến sát Ngạn Vũ Trì, tiến vào chính đề. Rất nhanh hai người liền từ phòng tắm lăn đến trên giường. Thời điểm Trần Đạo đã hoàn toàn vong ngã cửa liền bị mở ra. Sau đó 5-6 người tiến vào, vài người cầm camera loạn chụp. Trần Đạo kích động đột nhiên bị người quấy rầy như vậy, bị dọa đến nỗi thiếu chút nữa lăn xuống giường. Hắn quay đầu nhìn thấy nữ nhân kia, liền bị dọa đến nỗi ôm đầu. Trần Tân Bác ông cái tên hỗn đản này, vợ của Trần Đạo gần như giống ra mấy chữ này. Trần Đạo bị dọa tè ra quần cũng không quan tâm mình hiện tại đang quang mông, trực tiếp quỳ gối trước mặt vợ. Vợ anh sai rồi, Ngô Tỳ một cước đá lên người Trần Đạo, thối lắm ông xem như có năng lực a, học được cách làm nam nhân rồi. Xem tôi có đánh chết ông với tiểu tiện nhân này không? Ngô Tỳ một bên đánh Trần Đạo, một bên đánh Ngạn Vũ Trì trên giường. Mày cái tên tiểu tiện nhân này tao đánh chết mày. Hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Tiện nhân, biến thái chết tiệt, đánh cho tôi. Đem chăn của hắn kéo ra chụp ảnh hắn, xem tao có giết mày hay không? Lời này vừa nói xong liền có người đi lên kéo chăn Ngạn Vũ Trì dùng để che khuất thân thể ra. Thời điểm có người vọt đến Ngạn Vũ Trì liền biết mình xong rồi. Hắn luôn luôn kiêu ngạo, hiện tại cư nhiên không chỉ bồi ngủ, lại còn bị người bắt gian tại giường. Góc truyện audio.com, Ngạn Vũ Trì xấu hổ sợ hãi lấy tay che mặt nề hà đối phương quá nhiều người, kéo tay hắn ra, bắt hắn ngẩng đầu lên. Vợ của Trần Đạo liền tát hắn một cái. Mày không phải thích câu dẫn người sao, tao đạp nát mặt mày, xem mày còn câu dẫn người thế nào. Nước mặt Ngạn Vũ Trì chảy xuống, khóc lóc nhỏ giọng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, các người buông tha tôi đi. Van cầu các người, không cần đem ảnh chụp tung ra. Ngạn Vũ Trì một bên đau khổ cầu xin, mà Trần Đạo trước đó yêu thương hắn hiện tại liền quỳ một bên, yên lặng không dám ra tiếng. Ngạn Vũ Trì bị đáng rất thảm, nhưng không có phản kháng, hắn biết mình phản kháng cũng vô dụng, đối phương nhiều người như vậy. Hắn hiện tại có thể làm chính là tận lực bảo toàn thanh danh của mình, hy vọng bọn họ không đem ảnh chụp tung ra ngoài. Nếu như sự thật bị làm sáng tỏ, như vậy chính mình hoàn toàn xong đời. Vợ Trần Đạo bị vợ đánh rất ngoan, mặt Ngạn Vũ Trì nhanh chóng sưng lên, nhưng đau đớn trên thân thể không đau bằng đau đớn trong lòng hắn. Ngạn Vũ Trì hiện tại rất hối hận, hắn hối bản thân không nên bị ma quỷ ám ảnh nghe lời Thẩm Kim, cũng không nên học người khác bán sắc bồi ngủ. Nhưng hết thảy đều chậm, cách chương.